Ta dựa vào các mặn để tạo kỳ tích ở ngược văn. Chương 22, anh em hòa thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ giữa Lăng Tiên Sinh và cô ấy là gì? Phóng viên hào hứng hỏi. Nhưng Lăng Sâm Viễn không muốn trả lời nữa, anh nhìn chữ Sơn. Từ ký lưu có ở đây không? Chữ Sơn đáp, có, sao thế? Lăng Sâm Viễn gật đầu thoải mái mượn thư ký lưu phân phó. Anh ở đây chờ một người tên là Thẩm Hải. Lát nữa người ở công ty anh ta tới, anh an bài cho họ một chút. Lăng Sâm Viễn nói, Lăng Sâm Viễn rất ít khi sử dụng người của chữ Sơn, điều này khiến ông vô cùng lo lắng, không biết đứa con lưu lạc bên ngoài bao năm nay có phải là oán hận ông hay không. Từ ký lưu lập tức đảm bảo với Lăng Sâm Viễn, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp thật tốt. Lăng Sâm Viễn gật đầu, sau đó lên xe cùng chữ Sơn. Chờ lúc đám người của Thẩm Tổng đến nơi đã là chuyện mấy giờ sau. Bọn họ cũng không quá chật vật, trên thuyền có thiết bị sưởi ấm, cũng có nước nóng. Chỉ thiếu quần áo sạch sẽ để thay mà thôi. Thẩm Tổng vuốt mặt trong lòng không nhịn được thở dài. Ai thật là xúi quẩy, chỉ tổ chức bữa tiệc ăn mừng thôi, cuối cùng lại thành ra như vậy. Thẩm Tổng vừa mới oán trách xong, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy không ít truyền thông, phút chốc trở nên hoảng hốt. Anh ta đời này chưa từng có trải nghiệm thế này đâu à, làm sao? Chúng tôi chỉ mất tích trên biển có mấy giờ đã kích động đến toàn dân rồi. Xin hỏi ai là Thẩm tiên sinh? Một giọng đàn ông cách đó không xa vang lên. Thẩm Tổng giật mình, trong lòng thầm nói, đây là... Gọi tôi sao? Anh ta vội vàng quay đầu nhìn sang. Là tôi à, có chuyện gì sao? Từ ký lưu nhanh chóng đi tới trước mặt Thẩm Tổng, nhìn đám người phía sau anh, hỏi. Đây đều là nhân viên của anh đúng không? Thẩm Tổng nhàn nhạt gật đầu. Đúng vậy, vậy mời anh mang theo mọi người đi theo tôi. Hôm nay chắc ai cũng bị dọa sợ rồi phải không? Bên kia, nước nóng, bệnh viện tư nhân, khách sạn đều đã chuẩn bị xong. Mọi người trước tiên kiểm tra xem có vấn đề gì không, sau đó sẽ đến khách sạn nghỉ ngơi. Lần này không chỉ Thẩm Tổng, mà trên dưới công ty văn hóa Khải Tinh đều choáng váng. Thẩm Tổng, có vấn đề gì sao? Từ ký lưu thấy anh không động, lên tiếng hỏi. Không, không có vấn đề. Thẩm Tổng nhanh chóng hoàn hồn. Được đi, Tiểu Lưu, cô đi kiểm tra số lượng người đi. Lưu Giai Phỉ ở phía sau nhanh chóng báo số lượng người. Sau đó thư ký Lưu liền dẫn đầu đám người rời đi, những người khác đều bị bỏ lại tự thân vận động. Ngay cả Ninh Nhạn và Hà Vân Trác cũng bị bỏ lại, người nhà bọn họ biết chuyện đi biển lần này, nhưng đều là sau khi nhìn thấy tin tức vội vàng gọi điện thoại hỏi thăm thì mới biết. Chờ đến khi Ninh Nhạn nhận được điện thoại của người nhà, đầu cô ta vừa nóng vừa đau, phải rất cố gắng mới có thể kìm nén được cơn giận. Bên này, nhân viên của Khải Tinh không nhịn được bàn tán. Lần đầu tiên tôi có mặt mũi lớn như vậy, mặc kệ là Tổng Giám Đốc hay Thiên Kim Tiểu Thư đều phải đi sau chúng ta à, còn có nhiều phóng viên như vậy, chúng ta sẽ được lên thời sự sao? Hôm nay làm tôi sợ muốn chết, sau khi mọi người được kiểm tra sức khỏe miễn phí ở bệnh viện tư nhân, xác nhận thân thể không sao liền được an bày đến khách sạn nghỉ ngơi. Phục vụ của khách sạn còn đem đồ ăn đến trước cửa. Sau khi tắm nước nóng, các nhân viên thay áo choàng tắm ngồi trên thảm, trước mặt còn có bài tây, đồ ăn nhẹ và đồ uống của khách sạn. Lúc này mới có cảm giác mở tiệc ăn mừng a, một người không khỏi thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem như là hưởng cái hào quang của Úc Tường đi. À, đúng rồi, Úc Tường đâu? Editor, đinh đinh, nguồn Wattpad, Eniani 17398. Úc Tường bên kia, hắt hơi một cái. Cô khụt khịt mũi, hỏi. Chữ thiếu gia muốn đưa tôi về nhà sao? Chữ Lễ Hàn nhướng mi, nói. Ừm, vậy không tốt lắm đâu. Tôi và chữ thiếu không quen không biết, hay là cho tôi xuống ở khách sạn nào đó được rồi à, không phải là vợ nhỏ ngọt ngào nữa rồi sao? Chữ Lễ Hàn hỏi lại. Úc Tường không nhịn được hỏi hệ thống, sao trí nhớ anh ta tốt vậy à, rõ ràng chuyện đã nói mấy ngày trước rồi. Anh ta còn nhớ kỹ như vậy. Hệ thống quyết định im lặng, không trả lời. Là Úc Tường tự nói, có xấu hổ đến mấy cũng phải làm, phóng lao theo lao. Xe quẹo trái quẹo phải sau đó quẹt thẻ, đi vào công viên. Biệt thự chữ gia nằm ở khu vực phồn thịnh nhất thành phố, bên cạnh là công viên rộng hơn 12 hecta. Vào thời kỳ dân quốc công viên này chính là hậu viện của dinh thự. Về sau đất nước giải phóng, công viên cũng vì vậy mà thuộc về nhân dân. Trung Hoa Dân Quốc là một chính thể tiếp nối sau triều đình nhà Thanh năm 1912 chấm dứt hơn 2.000 năm phong kiến Trung Quốc, đây là chính thể Cộng hòa hiện đại đầu tiên của Trung Quốc và từng lãnh đạo toàn bộ đất nước Trung Quốc trên danh nghĩa từ 1912-1949 và lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan từ 1949 đến nay. Dân Quốc là cách dịch tên gọi thể chế Cộng hòa sang Trung Văn từ các tiếng châu Âu lúc bấy giờ Wikipedia. Bất quá, có thể nhìn ra, dinh thự này trước đây có giá trị liên thành cỡ nào, nhất định phải hơn 100 triệu tệ. Xe dừng trước một biệt thự 3 tầng phía tây, bên ngoài bao phủ bởi tường cao, được kéo lưới điện. Trước cổng lớn có vệ sĩ canh gác, nhìn thấy xe của chữ Lễ Hàn, anh ta thoáng chốc kinh ngạc, sau đó bước nhanh về phía trước, mở cửa xe. Đại thiếu sao lại về đây? Chữ Lễ Hàn đi xuống. Thật ra, đây không phải nơi ở hiện tại của tôi. Lời này, dĩ nhiên là nói với Úc Tường. Úc Tường đi theo xuống xe, vệ sĩ chăm chú nhìn liền phát hiện áo khoác của chữ Lễ Hàn, hình như đều ở trên lưng người phụ nữ này. Úc Tường hít mũi, hỏi, vậy anh có chìa khóa không? Chúng ta có đi vào không? Hay vẫn muốn đứng ngoài này hóng gió lạnh? Cô đoán ra được, đây là nhà cũ của chữ Sơn, sau này có lẽ chữ Lễ Hàn và cha không hợp nên mới dọn ra ngoài ở, nhưng anh mang cô tới đây làm gì à? Chữ Lễ Hàn không mở miệng. Vệ sĩ trước mặt thật nhanh chạy đi mở cửa, vừa mở vừa nói. Chữ đại thiếu trở về sao phải cần chìa khóa chứ? Đại thiếu, mời, tôi lập tức gọi điện thoại báo cho chữ Đồng. Chữ Lễ Hàn, không cần, vệ sĩ nghe anh nói, đành phải thu hồi điện thoại. Úc Tường tiến vào bên trong, vừa đi vừa hỏi. Sống ở đây, thật sự không có cảm giác giống như khi bị du khách đến tham quan sao? Khóe miệng vệ sĩ giật giật, còn chưa có ai nghĩ qua đâu à, hầu hết khách du lịch tới chỗ này đều muốn định cư ở đây, nhất định bọn họ đều phi thường có tiền. Có thể sống ở một nơi có quang cảnh đẹp như vậy, lại ở trung tâm thành phố, phong thủy cũng vô cùng tốt. Thật sự rất tuyệt vời mà. Đến miệng cô sao lại thành khỉ cho người ta xem rồi. Vệ sĩ vội vàng nhìn xem sắc mặt của chữ Lễ Hàn, lại thấy anh hình như tâm tình không tệ còn hừ nhẹ cười một tiếng. Chữ Lễ Hàn, đúng vậy, vệ sĩ, chấm, chữ đại thiếu cũng cảm thấy chữ Đồng là khỉ. Anh ta không nhịn được nhìn Úc Tường thêm 2 cái, cố gắng nhớ dáng vẻ của vị tiểu thư ăn nói kiêu ngạo và được cưng chiều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Tường một mạch đi vào biệt thự, người giúp việc nhìn thấy cô thì sừng sờ, nhìn thấy chữ Lễ Hàn phía sau thì càng choáng váng hơn. Trong cơn hoảng loạn, đem dép lê vội vàng mang tới. Đại thiếu, vị này là, nữ giúp việc cẩn thận hỏi. Cô ấy họ Úc, à Úc tiểu thư, đưa cô ấy lên lầu tắm nước nóng trước đi. Chữ Lễ Hàn gấp lại chiếc ô trong tay, nói. Người giúp việc sừng sờ cẩn thận hỏi lại. Lên lầu, phòng nào, phòng dành cho khách ở lầu 2 sao? Chữ Lễ Hàn, phòng của tôi, nữ giúp việc hoảng hốt mất 3 giây, sau đó mới từ trong mộng tỉnh dậy, rất nhanh lên tiếng. Úc tiểu thư, mời. Úc Tường lúc này thật sự là cần tắm nước nóng, nhưng là, cô dừng lại, hỏi, chỗ này có quần áo nữ không? Tôi cũng không thể mặc quần áo của chữ đại thiếu đi ra được. Trong tiểu thuyết thịnh hành đoạn này nhất, nữ chính bị ướt sũng, bất đắc dĩ phải mặc quần áo của nam chính đi ra. Nam chính tà mị liên tục nhướng mày, hỏi, em đang câu dẫn tôi sao? Hoặc là, nữ chính chỉ quấn mỗi khăn tắm đi tới, sau đó liền té ngã. Còn nhất định phải ngã lên người nam chính, khăn tắm cũng phải bị kéo xuống a, thật quá điên rồ. Tôi không muốn như vậy đâu. Úc Tường bĩu môi, không đợi chữ Lễ Hàn lên tiếng, nữ giúp việc đã vội vàng nhắc nhở cô. Chữ đại thiếu thích sạch sẽ, hay lắm, áo sơ mi của bạn trai gì đó, là cô nghĩ nhiều rồi. Úc Tường hỏi, có áo choàng tắm chưa sử dụng không? Nếu không có, thì quần áo của cô cũng được. Người giúp việc vội vàng nhìn chính mình, sau đó ánh mắt của chữ Lễ Hàn cũng quét tới. Trang phục hầu gái sao? Nữ giúp việc sừng sờ hỏi. Được, để tôi đi tìm thử. Úc Tường làm động tác ok một cái, sau đó mới đi theo tới phòng tắm. Mà chữ Lễ Hàn đứng ở đó, biểu cảm có chút vi diệu. Anh lấy di động ra, trong hộp thư có một tin nhắn mới từ trợ lý sinh hoạt. Đại thiếu, đồ ngài muốn đã mua xong, tôi đang ở trước cửa biệt thự chữ ra, sẽ tới ngay. Chữ Lễ Hàn đưa tay tháo một cúc áo. Một khắc sau, trợ lý sinh hoạt liền túi lớn túi nhỏ mang đi vào cửa. Bởi vì không rõ số đo, thời gian cũng có chút gấp nên tôi tùy tiện mua. Anh ta vừa bỏ túi đồ xuống vừa nói. Nhìn qua các nhãn hiệu, đều là đồ đắt tiền. Bên trong là giày, còn có áo thun và quần dài. Đều không cần, 4 chữ này đến miệng chữ Lễ Hàn cuối cùng vẫn bị nuốt xuống. Đều không cần, đu bu su yao, trong tiếng Trung có 4 chữ, phiên âm là đu bù xoào, nên tác giả mới viết là 4 chữ à. Úc Tường không biết lúc vừa mới lên xe anh đã sớm cho người chuẩn bị quần áo rồi. Cô cầm đồng phục hầu gái lên, chữ Lễ Hàn trong nháy mắt nghĩ tới cô sau khi mặc bộ quần áo kia sẽ là cái dạng gì. Bất quá, bản thân chữ Lễ Hàn mắc bệnh sạch sẽ thậm chí còn đem sở thích này áp chế lên người bên cạnh. Cho nên, anh vẫn là không định để Úc Tường mặc quần áo của người khác. Chữ Lễ Hàn quay đầu nói, đem đi giặt sau đó hong khô, à vâng, đại thiếu. Editor, Đinh Đinh, nguồn Wattpad Enyani 17398. Bên này, Úc Tưởng vừa bước vào phòng của chữ lễ Hàn. Phòng rất lớn, bên trong được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, nhưng rất trống rỗng, vắng ngắt, không có chút ấm áp nào. Nữ giúp việc cho rằng Úc Tưởng sẽ quan sát phòng thật kỹ, để có nhiều hiểu biết về chữ đại thiếu hơn. Nào ngờ Úc Tưởng rất nhanh đã quay lại, hỏi. Có dây sạc điện thoại không? Loại sạc nhanh càng tốt cảm ơn. Di động của tôi hết pin rồi. Nữ giúp việc, chấm, cô vội vàng đi tìm dây sạc điện thoại đem tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đến nơi, Úc Tường đã đi vào phòng tắm rồi. Vị Úc tiểu thư này, đối với nơi này, hoàn toàn không hiếu kỳ sao? Nữ giúp việc thầm nghĩ. Úc Tường tắm xong đã là nửa giờ sau, lúc cô đẩy cửa ra ngoài liền phát hiện. Mở không được, Úc Tường, không phải chứ, chỗ này đâu có nữ chính, sao cô lại gặp chuyện xúi quẩy nữa rồi? Úc Tường ngước mắt lại nghe thấy bên ngoài vang lên một giọng trầm thấp. Chờ một chút, là giọng của chữ lễ Hàn. Không biết qua mấy phút, được rồi, giọng chữ lễ Hàn lại vang lên lần nữa, sau đó tiếng bước chân dẫm trên thảm ngày càng xa dần. Cuối cùng tiếng, tách, khóa cửa phòng ngủ đóng lại, sau đó Úc Tường mới thuận lợi mở cửa đi ra ngoài. Trên giường đặt sẵn quần áo, khăn lông, phía dưới còn để một đôi sneaker mới. Úc Tường nghiêng nghiêng đầu, thì ra chữ lễ Hàn đã sớm chuẩn bị à, Úc Tường, này cũng quá không bá tổng đi. Hồng hiểu ý chị luôn, rõ ràng anh rất chu đáo mà ta. Chấm chấm, cô rất nhanh đã thay xong quần áo. Trên y phục vẫn còn nhàn nhạt mùi khử trùng của máy sấy pha chút hơi ấm phả vào mũi cô. Úc Tường lúc này mới thoải mái hơn, cô xoay người đi ra ngoài, nghĩ thầm, vừa rồi chữ lễ Hàn kêu cô đợi một chút là để mang quần áo vào ư, hửm. Giúp việc ở đây không đáng tin như vậy sao? Úc Tường đưa tay lên nắm cửa, đẩy vào, lập tức nhìn thấy thân ảnh chữ lễ Hàn. Anh đứng trước lan can, đưa lưng về phía cô, nghe thấy tiếng mở cửa liền xoay người lại. Anh cũng đã thay một bộ đồ mới, sơ mi trắng áo ghi lê màu nâu nhạt làm nổi bật lên gương mặt lạnh đạm đầy xa cách. Chắc vì không muốn cô hiểu lầm cho nên chữ lễ Hàn lên tiếng nói. Vừa rồi chỉ vào phòng kiểm tra một chút, kiểm tra phòng, trước đây phòng tôi có camera, Úc Tường giật mình cảm thấy kỳ quái. Có ai lại đi đặt camera trong phòng mình đâu, chữ lễ Hàn tự mình đặt hay là người khác, sẽ không phải là cha anh, chữ đồng đi. Đột nhiên một hồi động cơ vang lên, có xe trở về. Dưới lầu cũng vang lên giọng nói của nữ giúp việc, chữ đồng trở về sao? Sau đó giọng nói lại trở nên khó xử, lăng thiếu cũng tới, lăng xâm viễn bị chữ đồng mang về sao? Úc Tường không khỏi quay đầu nhìn chữ lễ Hàn, nhưng người đàn ông này dường như không có tâm tình gì cả. Tóc đã khô chưa? Chữ lễ Hàn hỏi, Úc Tường gật đầu, xuống lầu đi, Úc Tường lại gật đầu, lười biếng theo sau chữ lễ Hàn đi xuống. Chữ Sơn tựa hồ không ngờ tới chữ lễ Hàn sẽ tới đây, vẫn đang dặn dò giúp việc. Đi chuẩn bị canh gừng, hỏi xem nhà bếp đã làm bữa tối xong chưa. Nấu thêm vài món lăng thiếu thích ăn, canh gừng đã nấu xong, đồ ăn cũng làm. Người giúp việc lúng túng đáp, chữ Sơn cảm thấy có chỗ không ổn, hình như ông không có gọi báo trước để họ chuẩn bị canh gừng và bữa tối mà đúng không? Tiếng bước chân dần dần vang lên từ trên lầu đến phòng khách, chữ Sơn ngẩng đầu nhìn lên liền đứng hình tại chỗ. Chữ lễ Hàn tại sao lại ở đây, còn đem người phụ nữ kia tới tận chỗ này. Lúc này, rốt cuộc chữ Sơn đã biết tại sao mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong. Người phá tan bầu không khí căng thẳng là Úc Tường. Cô nói, tôi đói, lăng xâm viễn ngước mắt, tôi còn cho rằng cô thật sự sẽ vào bệnh viện tịnh dưỡng. Cho nên vô cùng lo lắng, Úc Tường nhanh chóng đáp lời. Chữ Sơn nghe đến đây, sắc mặt có chút biến hóa. Nhưng không có ai nhìn tới sắc mặt ông cả. Lăng Sâm Viễn đáp, Úc Tường bước xuống hai bậc thang cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng tiên sinh một không chủ động đưa tiền, hai không chủ động thăm viếng. Bây giờ xuất hiện ở đây lại nói là lo lắng cho tôi sao? Chữ Sơn nghe xong, huyết áp nhanh chóng tăng cao. Mở miệng là đòi tiền. Đây là con gái nhà ai vậy? Hệ thống chút giận lên hệ thống, tôi bây giờ đã nhìn rõ rồi. Lăng Sâm Viễn không chỉ muốn tôi làm bia đỡ đạn cho Ninh Ninh, mà còn muốn lấy tôi thăm dò cha của anh ta nữa. Không hổ là nam chính tiểu thuyết bá đạo tổng tài, lãnh khốc như vậy thật sự không phân biệt nổi đâu là phản diện a, hệ thống. Đúng vậy, thế giới này quá tra tấn người rồi. Nam chính thật là hành xử không giống người bình thường. Chữ Sơn không nhịn được nữa, hỏi. Đây là bạn của anh trai con phải không, Tiểu Viễn, sao con cũng quen biết vậy? Lăng Sâm Viễn, đúng vậy, tôi làm sao quen biết, cái này phải hỏi Úc tiểu thư rồi. Úc Tường trong lòng tự nhủ, liên quan tới tôi cái rắm. Úc Tường, tôi ngửi thấy mùi thơm, có thể ăn cơm không? Chữ Lễ Hàn lúc này mới mở miệng vàng, anh hỏi. Canh hầm xong chưa? Sắp xong rồi, tôi lập tức vào bếp dọn món. Người giúp việc nói xong liền lập tức đi đến phòng bếp. Ở đây áp bức quá rồi, cô chịu không nổi à, Úc Tường cũng không muốn ở giữa xem bọn họ tranh đấu nữa, trực tiếp đi về phía nhà ăn. Chữ Lễ Hàn đi sau vài bước không cảm xúc nói. Trộm, luôn để ý đến đồ của người khác. Lăng Sâm Viễn, là của anh sao? Tiểu Viễn, sao con có thể nói chuyện với anh trai mình như vậy? Chữ Sơn vội vàng nói xen vào, sợ hôm nay sẽ xảy ra cảnh anh em tương tàn mất. Chữ Lễ Hàn thờ ơ, đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ chậm rãi đi về phía trước, không quay đầu lại. Cậu nói xem, Lăng Sâm Viễn há miệng, muốn đem lời thổ lộ của Úc Tường tại phòng họp lần trước nói cho chữ Lễ Hàn nghe. Chữ Sơn lại nhanh chóng đẩy Lăng Sâm Viễn về hướng khác. Nhìn xem con đang mặc cái gì, mau chóng đi tắm rửa thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh. Bởi vì quá sốt ruột chữ Sơn ngay cả gầy cũng quên trống. Đợi Lăng Sâm Viễn tắm rửa xong mới cùng anh đi tới nhà ăn. Editor, đinh đinh, nguồn Wattpad Eniani 17398. Trong phòng ăn, người giúp việc đang mang bữa tối lên. Đây là tôm viên vải thiều, đây là thịt lợn om nấm hắc tùng và bào ngư, đây là lươn tuyết hầm, đây là thịt bò hầm rượu vang đỏ. Chữ Sơn nhìn một lượt, tất cả món ăn đều đặt trước mặt Úc Tường, như thể cả bữa tiệc sang trọng đều dành cho một mình cô vậy. Mà vị Úc tiểu thư này cũng thật không khách khí, nữ giúp việc vẫn chưa giới thiệu xong, đã vội cầm đũa lên bắt đầu ăn. Chữ Lễ Hàn thậm chí còn chưa nhúc nhích đũa. Úc Tường, tay nghề thật sự không tệ. Thịt kho tàu không ngấy, bảo ngư rất thơm không tanh, thịt bò rất ngon miệng. Hệ thống, chấm chấm, hệ thống, cha của chữ Lễ Hàn đã hận cô chết đi được rồi mà cô vẫn còn có thể ăn sao? Úc Tường, không chỉ có thể ăn được, tôi còn muốn ăn nhiều thêm một bát. Gạo này thật thơm, nước canh cũng rất tuyệt vời. Đây là hạnh phúc của kẻ có tiền sao? Yêu à, nhất thời, trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng thìa va chạm vào chén sứ vang lên. Lúc Úc Tường đưa đũa gắp một cái đầu tôm, chữ Lễ Hàn đột nhiên đè đũa cô xuống, hỏi. Có thể ăn sao? Úc Tường nghẹn ngào, cô thật sự không nhìn ra được chữ Lễ Hàn là đang nói đùa hay nghiêm túc nữa. Dù sao lần trước ở trên xe cô đã phát hiện không chỉ có cô độc miệng, chữ Lễ Hàn thậm chí. Còn độc miệng hơn à, Úc Tường chậc lưỡi suy nghĩ một chút, đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có muốn ngày mai đi mua thêm mấy cuốn hướng dẫn dưỡng thai không? Chữ Lễ Hàn ánh mắt khẽ động. Đừng ăn, món này dọn xuống đi. Úc Tường, tôm của tôi, vừa vặn người giúp việc bưng phần cua ngâm rượu tới. Cái này cũng đem xuống. Chữ Lễ Hàn nói, Úc Tường, cua của tôi, con mẹ nó, quả nhiên là con người cay nghiệt độc miệng. Nữ giúp việc khó xử nhìn chữ Sơn và Lăng Sâm Viễn. Đây là, Lăng thiếu thích ăn, Lăng Sâm Viễn ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua Úc Tường. Anh hiện tại cũng rất mơ hồ, không biết câu nào của Úc Tường là thật câu nào là giả. Nếu như không có chuyện mang thai này, vậy ý của chữ Lễ Hàn là gì? Chỉ vì muốn làm anh mất mặt sao? Lăng Sâm Viễn suy nghĩ một chút nói. Đem xuống đi, nữ giúp việc như được đại xá, lập tức bưng trở về. Chữ Sơn hoảng hốt đưa tay che ngực cố gắng tiêu hóa tin tức này. Đi mua sách hướng dẫn dưỡng thai. Cái vị Úc tiểu thư này mang thai, tôm cũng không thể ăn. Khó trách chữ Lễ Hàn mang cô về bằng trực thăng, còn bày một bàn đầy thức ăn như vậy. Còn Lăng Sâm Viễn thì sao? Tại sao lại không tức giận, thậm chí còn gật đầu cho nữ giúp việc mang món mình thích xuống. Không cùng anh trai đấu khí nữa rồi sao? Chữ Sơn không hề cảm thấy đây là chuyện tốt, bởi vì quá mức khác thường. Vừa rồi Lăng Sâm Viễn còn âm dương quái khí cùng anh trai nói chuyện. Không có khả năng vừa quay đầu đã thay đổi. Chữ Sơn hy vọng hai anh em có thể đoàn kết một lòng, nhưng cũng không thể bỏ qua logic thông thường được a. Để giải thích cho tất cả chuyện này, chỉ có một khả năng. Một ý nghĩ kinh khủng hơn bất giác đột nhiên xuất hiện trong đầu ông. Vị Úc tiểu thư này không chỉ quen chữ Lễ Hàn, mà còn biết cả Lăng Sâm Viễn. Mối quan hệ của bọn họ so với tưởng tượng của ông còn loạn hơn. Bọn họ sở dĩ đều chiều cô, có lẽ bởi vì ngay cả anh em hai người cũng không xác định được đứa bé trong bụng cô rốt cuộc là của ai. Chữ Đồng, ngài sao thế? Nữ giúp việc giật mình nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của chữ Sơn. Hệ thống, cô xem, cô chọc tức người ta thế nào đi. Úc Tường, sao anh biết ông ta không phải vì thấy anh em họ hòa thuận mà cao hứng tới hôn mê chứ, cách chương.